Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4023, siêu cấp tiên tàng, nhìn thấy đạo lăng lấy ra hộp gỗ đỏ, kim chính đạo tôn không khỏi thở dài, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Vào lúc này, bọn họ rời đi chư thiên thương hội, trở về vùng đất bản nguyên. Kim chính đạo tôn mới yên tâm nói ra lai lịch của nó. Hộp gỗ đỏ, chính là chúng ta đạo tộc cùng kỳ vô tận năm tháng kết tinh. Năm đó chúng ta đạo tộc mở ra chư thiên biển sao phát hiện bảo tàng. Đều ở trong cái hộp gỗ đỏ này. Ta tin tưởng vô tận năm tháng trôi qua. Năm đó bảo tàng khẳng định còn ở. Đạo lăng chấn động. Cái này nho nhỏ hộp gỗ đỏ, dĩ nhiên chứa bí mật động trời. Không trách liền thủy tổ đều không yên lòng, đem chìa khóa đặt ở trong kho báu. Như vậy tới nay nếu là đạo tộc thật bị công phá, đối phương lấy đi đạo tộc tiên tàng độ khả thi cũng là không. Hơn nữa muốn mở ra hộp gỗ đỏ, không phải là đơn giản như vậy, chỉ có chìa khóa còn chưa đủ. Còn cần đạo tộc thủy tổ tiên lệnh mới được. Hậu chiêu như vậy rườm rà, để đạo lăng không thể không khiếp sợ. Trong này khẳng định cất giấu kinh thế chi vật. Răng rắc, hộp gỗ đỏ giải thể. Nói chuẩn xác, bảo vật chính là hộp gỗ đỏ. Hộp gỗ đỏ mở ra, hóa thành một cái màu đỏ tấm ván gỗ, tràn ngập hỗn độn cổ khí, tỏa ra trong hỗn độn cổ nhất khí tức. Đây là hỗn độn tổ thụ gỗ, có thể bất hủ bất diệt. Tấm ván gỗ bên trên dần hiện ra vô cùng vô tận kinh vĩ tuyến, một cái lại một cái đều muốn xuyên qua vạn cổ. Đạo lăng cùng tiên nhi trợn mắt lên, nhìn chằm chằm cái bản cổ này bắt đầu quan sát. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thời gian rất lâu, đạo lăng đầy mặt kinh sợ. Hiện tại tấm ván gỗ xem ra không lớn, nhưng là bên trong có càn khôn. Hắn tựa hồ gánh chịu một cái chư thiên, gánh chịu một cái đáng sợ thời không sông dài, gánh chịu một cái vũ trụ cổ sử. Trong tấm ván gỗ lại như là một cái mênh mông đại vũ trụ, kinh vị tuyến một cái tiếp một cái, lít nha lít nhít theo một cái đường hầm thời không. Cái này đường hầm thời không chính là tiên môn. Những này dần hiện ra kinh vị tuyến, chính là chư thiên biển sao tọa độ. Những này vẫn đúng là không tính là gì. Chỉ cần siêu cấp quần tộc dám làm, tiêu tốn vô tận tâm huyết là có thể hoàn thành. Rốt cuộc chư thiên biển sao bản đồ vẫn là có thể làm được. Tuy nhiên đây là một cái phi thường hùng vĩ kế hoạch, nhưng là để đạo lăng chấn động chính là cái này chư thiên đồ bên trên ghi chép đếm không hết địa vực, đánh dấu đếm không hết khoáng vật tài nguyên. Rất nhiều đại vực sản xuất nhiều chi vật đều có ghi chép. Này có chút khủng bố. Đạo lăng khiếp sợ kim chính đạo tôn không ngoài ý muốn. Hắn cười nói, năm đó đạo tộc mở ra tinh không, đánh xuyên qua vùng cấm, sáng lập chư thiên biển sao. Đây là một cái hùng vĩ công trình. Năm đó đạo tộc cũng đi khắp chư thiên biển sao. Đối với chư thiên biển sao quá dài, mà này dài lâu lữ đồ đều có chỗ ghi chép. Ghi chép ở trong hộp gỗ đỏ. Kim chính đạo tôn chậc lưỡi. Đó là một đoạn suốt đời khó quên ký ức. Bọn họ khóc qua, cười qua, đau đầu qua. Bọn họ đạo tộc huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đào ra một cái lại một cái vùng cấm, mở ra một cái lại một cái bảo tàng, cuối cùng lấy tiên môn xuyên qua toàn bộ chư thiên biển sao. Rốt cuộc chư thiên biển sao chính là đạo tộc sáng lập, là đạo tộc lấy tiên môn xuyên qua. Đạo tộc dấu chân trải rộng rộng lớn đại vũ trụ, đếm không hết vùng cấm ni, mà cái này chư thiên đồ ghi chép đạo tộc gặp được hết thảy tài nguyên, Nếu là chuyện này truyền đi sẽ khiến cho toàn vũ trụ náo động. Cái này đồ giá trị vô pháp đi tưởng tượng. Đến thời điểm toàn bộ chư thiên quần tộc đều sẽ giết tới đây tranh cướp tạo hóa. Lão tổ, ta không rõ, lẽ nào trên hộp gỗ đỏ này ghi chép các loại tài nguyên sẽ không có lấy đi? Đạo Lăng hỏi. Nghe vậy, Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, phía trên này ghi chép đều là không bình thường, đa số đều ở tái sinh tài nguyên, mà năm đó chúng ta đạo tộc cũng đủ mạnh, cũng không cần loại này tài nguyên, liền đem những tài nguyên này phong ấn, hy vọng vô tận năm tháng sau còn có thể lại một lần nữa đào móc. Còn có một chút bảo vật chưa từng nuôi thành, cũng bị phong ấn lên, thậm chí một ít quý trọng tài nguyên đều cần 5 tháng dày đằng đẵng mới có thể nuôi thành. Mặc dù là có chúng ta đào đi tài nguyên cũng sẽ phong ấn lại. Tương lai 5 tháng đang đào một lần đẵm một cái vũ trụ cổ sử, ta tin tưởng liền là có người đánh bậy đánh bạ tìm tới những tài nguyên này. Nhưng bọn họ muốn phát hiện tài nguyên, lấy đi tài nguyên này nhưng là một cái vấn đề khó, liền coi như bọn họ có thể lấy đi. Có thể lấy đi bao nhiêu? Kim Chính Đạo Tôn phi thường tự tin, nói rằng, đây là chúng ta đạo tộc cuột khởi hy vọng. Đây là chúng ta đạo tộc vô tận tiền bối tiêu tốn đếm không hết tâm huyết kết tinh. Đi khắp toàn bộ vũ trụ, đem ghi chép xuống đến. Đạo Lăng trái tim run rẩy dữ dội, một cái hùng vị làm người nghẹt thở kế hoạch, nói ra lại làm cho người tự hào kế hoạch, cái cổ sử trước chư thiên biển sao, khắp nơi hỗn độn một mảnh, có thể không giống như là hiện tại, cưỡi chiến thuyền liền có thể ngao du chư thiên biển sao. Đạo tộc là trả giá nặng nề, nhưng là được càng nhiều. Hiện tại dùng để tạo phúc hậu thế. Đương nhiên, cái này hộp gỗ đỏ còn có một chút bí mật lập tức. Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, nó có thể nói là đạo tộc quan trọng nhất bảo vật. Thủy Tổ thường thường mang theo hộp gỗ đỏ cất bước các biển sao lớn. Đến cùng đang làm gì? Chỉ có Thủy Tổ một người mới có thể xem hiểu. Ta nghĩ nếu Thủy Tổ không muốn nói, hộp gỗ đỏ liên quan đến bí mật cực kỳ đáng sợ. Nhớ kỹ, hộp gỗ đỏ quyết không thể để lộ đi ra ngoài. Ta rõ ràng, Đạo Lăng gật đầu, chờ xem, ta đã để Khiếu Thiên cấp tốc tập kết một nhóm thăm dò đội đi tới nơi này. Kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta, chính là thăm dò những nơi địa vực. Đào móc vũ trụ bảo tàng. Phải biết năm tháng biến thiên, chư thiên biển sao một ít địa vực đều có thay đổi. May mà thiên đình có không ít thiên sư, bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái. Một cái vô giá bảo tàng ghi chép ở trong hộp gỗ đỏ. Chư thiên biển sao quá mênh mông, mặc dù nói cấm kỵ tồn tại có thể lấy đại pháp lực xuyên qua chư thiên biển sao, nhưng là có một ít vũ trụ khu không người, một ít nguy hiểm biển sao, không phải tùy ý liền bước vào tiến vào. Năm đó Kim Chính Đạo Tôn cũng tham dự đào móc vũ trụ bảo tàng, mở ra chư thiên biển sao kế hoạch. Hắn biết rõ có một ít phi thường hung hiểm địa phương, đã từng chôn xuống đạo tộc chư thiên đế. Có nhiều chỗ đều cần thông thiên tiên tháp mới có thể mở ra một con đường. Toàn bộ chư thiên vũ trụ là cỡ nào mênh mông, đạo tộc cũng không thể đem chư thiên vũ trụ bảo tàng đều đào rỗng. Rất nhiều bảo tàng đều bị phong ấn lại, có không ít đều là thông thiên tiên tháp bố trí xuống đến phong ấn sức mạnh. Sau 5 ngày, đạo khiếu thiên đến rồi. Mang đến thiên đình thần bí nhất một thế lực, đầy đủ hơn vạn thiên sư. Đây là thiên đình quý giá của cải. Bọn họ tu hành tuy rằng không cao, nhưng là đối với thiên địa cách cục nắm giữ, không phải người thường có thể cùng xuất phát. Kim Chính Đạo Tôn nhiệt tình 10 phần. Đạo Lăng bọn họ chồng lặng lẽ rời đi Chư Thiên Thành. Ở rộng lớn đại vũ trụ sưu tầm, cố nhiên có hộp gỗ đỏ trong tay, nhưng là chư thiên biển sao rất nhiều địa lý diện mạo đều phát sinh ra biến hóa. Bất quá có Kim Chính Đạo Tôn ở, thậm chí có một con đường là Kim Chính Đạo Tôn mở ra. Tinh thần tiên chu tốc độ phi thường khủng bố, đã rời xa Chư Thiên Đạo Thành, một mảnh lại một mảnh vũ trụ khu không người, bắt đầu có bọn họ giấu chân. Có một ít khu không người phi thường hung hiểm, hỗn độn khí lượn lờ, độc trùng mãnh thú quá cảnh, từng trận hung khí dập dờn, ầm ầm, một cái khủng bố bàn tay đánh đi lên, xé ra hỗn độn, ở Kim Chính Đạo Tôn khí tức trước mặt. Đây là độc trùng mãnh thú thấp thỏm lo âu, thoát đi sao huyệt, Kim Chính Đạo Tôn là kinh khủng đến mức nào? Tuyệt đỉnh chư thiên đế, một ít vô thượng tồn tại hắn đều không sợ. Kim Chính Đạo Tôn xốp lên phương này hỗn độn, đạo khiếu thiên kinh hỉ vạn phần, trốn hỗn độn, tinh nguyên cuồn cuộn, độc trùng mãnh thú ở đây hấp thu những tinh khí này. Làm Kim Chính Đạo Tôn hóa giải bao bọc một cái vũ trụ cổ sử phong ấn chi khắc. Cái kia óng ánh thần mang soi sáng phương vũ trụ này đều hắn sáng rực óng ánh. Một chiếc giếng cổ dâng lên vũ trụ thiên tinh. Tinh khí đất trời quá nồng nặc, phi thường khủng bố. Giếng cổ tứ phương mọc đầy các loại bảo dược, Đạo Lăng đều có chút ngây người. Vũ trụ này giếng cổ ghê gớm, phảng phất một cái thiên nhiên vũ trụ xào huyệt, dâng lên mênh mông thần năng. Trong giếng cổ đều hội tụ đếm không hết tinh không thần dịch. Á môn nhân mã đều kinh ngạc đến ngây người. Loại này vũ trụ giếng cổ quá ít ỏi. Hiện tại bọn họ không chỉ có đào móc ra, vẫn là đứng đầu nhất vũ trụ giếng cổ. Một cái đồ chơi nhỏ, không tính được cái gì. Kim Chính Đạo Tôn cười nói, ánh mắt muốn thả lâu dài điểm. Khiếu thiên ngươi phái một đám người ở đây trấn thủ, phái người truyền lệnh báo cho Đạo Kình, để hắn sai hơn 100 chiến binh đi tới nơi này. Ở vũ trụ này giếng cổ tu luyện, thời hạn 1 năm, Đạo Lăng mặt tươi cười. Lần này Kim Chính Đạo Tôn kế hoạch phi thường hùng vĩ. Chọn 5 triệu mạnh nhất tinh binh. Ở rộng lớn đại vũ trụ triển khai một hồi xưa nay chưa từng có bồi dưỡng kế hoạch. Bồi dưỡng chư thiên chiến đội rất khó. Kim Chính Đạo Tôn chuẩn bị làm một vố lớn. Cuối cùng ở 5 triệu đại quân chọn lựa ra 10 vạn mạnh nhất chiến binh. Tương lai chính là quét ngang cửu thiên thập địa thiên binh thiên tướng. Một khi nuôi thành, cấm kỵ tồn tại đều có hy vọng tàn sát. Nhưng là tiêu tốn đánh đổi, là siêu cấp quần tộc không thể nào tưởng tượng được. Liền đạo tộc thủy tổ đều không có bắt đầu triển khai cái này hùng vĩ kế hoạch. Đạo tộc liền tao ngộ đại kiếp nạn. Hết chương.